Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 651, thế giới cấp điện ảnh ra đời. Alan tiên sinh, ta nhận được một tin tức. Tin tức gì? Trên biển Dương Cầm Sư còn có một ngày liền đóng máy. Bất quá, tại đóng máy phía trước đã có rất nhiều quốc gia đều đúng viễn trình công ty bên này phát ra hợp tác mời. Đồng thời, tại quốc tế thượng rất nhiều công khai truyền thông, rất nhiều mê điện ảnh cùng fan đều đúng trên biển Dương Cầm Sư, bộ phim này dị thường chờ mong. Trên biển Dương Cầm Sư, tại trên quốc tế nhiệt độ quả thực dọa người. Chúng ta muốn hay không? Chúng ta cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản sao? Ngoặc kép, được rồi, chúng ta liền, so, đột nhiên quật khởi đều không ngăn cản được. Chớ nói chi là bộ này, trên biển Dương Cầm Sư. Lục Viễn người này, thật là một cái lẫn làm đối thủ đáng sợ. Ngoặc kép, ngày mùng 5 tháng 8 trạng vạng, Hollywood hạ một trận mưa lớn. Trường hợp này mưa to mang đi một tia làm người thực khó chịu oi bức cảm giác. Mang đến một chút làm người thực thoải mái lạnh lẽo mới từ đoàn phim trở về Lục Viễn ở tại cửa công. Tì lẳng lặng mà nhìn cái này một trận mưa lớn. Khi hắn nhìn phương xa dần dần phun xạ lên bọt nước về sau, tâm tình thực hưng phấn. Trên biển Dương Cầm Sư, tại trở nên kích động tiếng hoan hô bên trong. Rốt cuộc đóng máy, đương nhiên, sự hưng phấn của hắn cũng không chỉ là trên biển Dương Cầm Sư, muốn đóng máy nguyên nhân. Càng làm Lục Viễn hưng phấn chính là mình phía trước đầu tư thật nhiều thứ hiện tại toàn bộ bắt đầu. Lợi nhuận, đúng vậy, toàn bộ bắt đầu lợi nhuận, đều bắt đầu nở hoa kết trái, đều bắt đầu chính thức tạo huyết. Hắn nhận được Vương Vĩ Tuyết cho mình phát tới hạng nhất tài vụ báo cáo. Này phân tài vụ báo cáo thượng thu vào Vương Vĩ Tuyết đặc biệt dùng màu đỏ tự thể giúp chính mình tiêu ra tới. Đương nhiên nhìn đến tài vụ trên báo cáo đếm không hết màu đỏ về sau, Lục Viễn phảng phất nghe được bên cạnh truyền đến từng đợt đinh đương giống nhau thanh âm. Hắn ổn ổn tâm tình, theo sau bắt đầu nhìn đệ nhất hạng tài vụ số liệu. Viễn trình phát sóng trực tiếp ngôi cao hoạt động đến nay đệ nhất bút tổng sổ sách rốt cuộc phân đến tay, dứt bỏ một ít hoạt động phí dụng bao quát một ít nổi danh chủ bá chia làm phí dụng. Lục Viễn phân đến tay gần 6.000 vạn. Đúng vậy, 6.000 vạn, mấy tháng thời gian. Có thể trừ ra một ít thuế cùng với đủ loại chia làm về sau còn có thể phân đến 6.000 vạn. Này bản thân đối Lục Viễn tới nói chính là một loại lớn lao kinh hỉ. Có lẽ 6.000 vạn đối thế giới ban đầu Hoa Hạ đài phát sóng trực tiếp lớn tới nói hơi không đủ nói. Nhưng là thế giới ban đầu phát sóng trực tiếp ngôi cao đã hoàn toàn xu với thành thục. Hoàn toàn ở vào hệ thống đại bạo nổ thời đại. Thời đại như vậy, hoàn toàn có thể nói là khắp nơi là hoàng kim. Chỉ cần có năng lực, có đường tử, kiếm tiền thật không phải vấn đề gì. Nhưng là thế giới này. Hảo đi, mấy thứ này đều gần là vừa mới bắt đầu. Nhìn mỗi ngày đều không ngừng gia tăng người sử dụng số lượng về sau, Lục Viễn liền biết càng ngày sẽ càng tốt. Hơn nữa, cái thứ nhất ăn bàng người luôn có một tí tẹo như thế ưu đãi. Toàn bộ Hoa Hạ từ chân chính ý nghĩa thượng tới nói phát sóng trực tiếp ngôi cao. Trước mắt cũng chỉ có Viễn Trình một cái. Không nói khoa trương chút nào, Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao xem như sáng lập một cái mới phát sóng trực tiếp thời đại. Xem xong phát sóng trực tiếp ngôi cao các phương diện phân sổ sách số liệu về sau, Lục Viễn theo sau vừa nhìn về phía trang sau về Viễn Trình, công ty giải trí bên trong số liệu. Viễn Trình, công ty giải trí thu vào là Lục Viễn toàn bộ trong tập đoàn đại đầu. Lục Tục, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Grohok Jay, lưu lãng giả, ngồi cùng bàn ngươi, chờ một chút những cái này, lão điện ảnh, chẳng những tại nước Mỹ chiếu phim. đồng thời lần lượt tại những quốc gia khác, như là Anh Quốc, nước Pháp chờ một ít tiểu viện tuyến cũng bắt đầu chiếu phim. Tuy rằng phòng bán vé phương diện có nhiều có ít, đồng thời cũng khấu trừ rất nhiều đường đi hoạt động phí. Nhưng chỉnh thể một tổng hợp lại là một bút không nhỏ sổ mục. 5.000 vạn đô la, đúng, những cái này điện ảnh cấp lục viễn trực tiếp bắt được 5.000 vạn đô la thu vào. Gần hơn 400 triệu người dân tệ. Đến nỗi, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, bộ này lửa nóng thanh xuân điện ảnh. Cũng là lục viễn cung cấp 200 triệu thu vào. Đương nhiên, so sánh với điện ảnh khối này đại đầu, viễn trình, nghệ sĩ nhóm thu vào thì phải hơi chút kém cỏi một ít. Album thu vào, bao quát các loại đại ngôn thu vào cùng với tiết mục thu vào. Tổng cộng thêm lên vừa vặn tốt 200 triệu người dân tệ tả hữu. 200 triệu nguyên, cũng không nhiều, nhưng, viễn trình, đặc biệt hàng thật giá thật có mấy cái nghệ sĩ. Tổng cộng thêm lên, đều không siêu việt 20 cái. Đúng vậy, tuy rằng nghe tới thực hố cha, thật sự là làm người khó có thể tin, nhưng cầm hoa hạ, viễn trình, giải trí nghệ sĩ thêm lên. Bao quát ca hát, diễn kịch cùng nhau cũng không vượt qua 20 cái. Mấy người như vậy, dứt bỏ một ít cần thiết tiêu phí cùng chia 5 năm chia làm. Có thể là lục viễn mang đến hơn 200 triệu người dân tệ thu vào. Đây đã là lẫn làm chuyện khó mà tin nổi. Hơn nữa, mấy thứ này đều là hoa hạ, viễn trình, giải trí bên này từ năm nay hơn nửa năm đến hiện tại 7 tháng thu vào, có kinh khủng như vậy thu vào. Lục viễn chẳng lẽ không hưng phấn sao? Đương nhiên, mặt khác bao quát Triều Dương giải trí báo bên này thu vào bắt trước kém cỏi không ít. Cứ việc Triều Dương giải trí báo giờ phút này là hoa hạ giới giải trí nổi danh nhất mấy nhà truyền thông chi nhất, nhưng tổng cộng cấp lục viễn mang tới lợi nhuận đại khái 1.000 vạn tả hữu. Truyện tranh công ty bên này cũng có một bút lợi nhuận tiền. Nhưng là truyện tranh công ty cấp lục viễn lợi nhuận chỉ có 200 vạn. Đến nỗi, viễn trình, công ty game, liền hơi chút hố cha một ít. Viễn trình, công ty game tuy rằng cũng là lợi nhuận, nhưng trước mắt hoàn toàn ở vào tự cấp tự túc giai đoạn. Kiếm được tiền như cũ đầu nhập đến World of Warcraft, nghiên cứu phát minh chi chung. Đồng thời đại lưu cũng tại ngày đêm vuốt dần dần chọc đầu nhìn chằm chằm World of Warcraft một chút tiến độ. World Warcraft tại đại lưu dự tính hạ, đại khái ở sang năm tháng 5 phân mới có thể chính thức nghiên cứu phát minh hoàn thành. Cho nên, viễn trình, trò chơi chân chính có thể là lục viễn mang đến tiền lời. Chỉ có thể đến sang năm tháng 5 phân tả hữu. Đương nhiên, đối cái này lục viễn hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì là, chính mình những công ty này toàn bộ chia làm. Hơn nữa Hollywood bên này viện tuyến mỗi ngày thu vào cùng với một ít mặt khác lẻ loi thu vào tổng. Hòa lên, công ty mình trong chương mục mức thế nhưng lại lần nữa đạt tới 1 tỷ 2 nhân dân tệ. Đúng vậy, 1 tỷ 2 nhân dân tệ. Hơn nữa những thứ này đều là thật tiền a. Hoa nửa giờ, nghiêm túc nhìn đến những cái này mức cùng minh tế biểu về sau. Lục viễn đột nhiên cảm thấy hít thở không thông. Đúng vậy, hít thở không thông. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Ngồi ở trong phòng làm việc một người cười đến cùng nhị ngốc tử giống nhau. Giờ này khắc này, hạnh phúc của hắn chỉ số đột nhiên bạo tạc. Những cái được gọi là lý trí, cái gọi là thành thục, cái gọi là lý tưởng, cái gọi là dã tâm hết thảy đều biến mất đến không còn một mảnh. Hắn, đột nhiên cảm giác mình lại có chút bị lạc. Như vậy, tựa hồ cũng khá tốt. Ta, không muốn phấn đấu, dù sao có phú bà tức phụ. Ân, hơn nữa những số tiền này cũng đủ ta hoa cả đời. Lục viễn trong óc bên trong nháy mắt xuất hiện muôn vàn chậm chế ý niệm. Ý niệm bên trong từng trận hư không, từng trận sảng khoái. Đương nhiên loại này bị lạc gần răng co khoảng 20 phút. Tại 20 phút về sau, làm ngoài cửa sổ hết mưa rồi chân trời lộ ra một vệt ánh mặt trời về sau. Hai giống như kẻ ngu Lục Viễn liền từng trận hoảng hốt. Bị mưa to cọ rửa xong bên ngoài hết thảy đều tựa như mới tinh giống nhau. Này một đợt mưa to, phảng phất cũng đem Lục Viễn sâu trong nội tâm đồ vật cũng cọ rửa một lần. Cuối cùng Lục Viễn tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Hắn yên lặng mà cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn cái này bản Phật Liệt Tư truyện bìa mặt. Thế giới nhà giàu số 1 Phật Liệt Tư miệng lộ nụ cười tự tin. Lục Viễn vô ý thức lật một cái. Hắn vừa lúc phiên tới rồi một câu. Trước mắt tài phú chỉ là qua lại tích lũy. Có thể vui vẻ, nhưng là người không thể kiêu ngạo. Bởi vì là từ giờ trở đi, người muốn tích lũy tương lai tài phú. 37 tuổi bên kia cho ta một cái thảm thống giáo huấn. Đây là nhà giàu số 1 Phật Liệt Tư tại 37 tuổi tổng tài sản vượt qua 1 tỷ đô la thời. Điểm tại truyền thông nói ở trên lời nói. Kia một năm, Phật Liệt Tư đầu tư dầu mỏ thất bại. Trực tiếp từ 1 tỷ đô la tân duệ phú ông trực tiếp biến thành phụ tải trồng chất xui xẻo trứng. Nhân ra là 1 tỷ đô la, mà mình là 1 tỷ nhân dân tệ. Này chênh lệch, giống như có điểm đại A. Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn yên lặng mà rơi vào trầm tư. 1 tỷ nhân dân tệ. Đừng nói là tại Hollywood, liền tính là tại Hoa Hạ cũng không tính là cái gì. Lục Viễn ký ức bên trong một bộ phim đầu tư chính là 200 triệu đô la. Mà chính mình những số tiền này, hảo đi, liền cái kia bộ điện ảnh đầu tư đều thấu không đồng đều. Suy nghĩ nhiều như vậy về sau, Lục Viễn theo bản năng lại nhìn xem Phật Liệt Tư truyện quyển sách này. Không biết vì cái gì, Lục Viễn cảm giác sinh mạng của mình chi chung tựa hồ nhiều một ánh hào quang. Đồng thời, tâm thái lại đã xảy ra một ít vi diệu, liền chính mình đều hình dung không ra biến hóa. Thế giới nhà giàu số 1, ân, quả nhiên rất lợi hại. Vừa lúc đó, thùng thùng, tiến vào, lão bản, pho, người ôm những vật này là, Nga, lão bản, đây là thật nhiều quốc gia phát hành công ty hy vọng có thể được đến sự hợp tác của chúng ta trao. Quyền. Cái gì trao quyền? Chính là, trên biển Dương Cầm Sư, trao quyền dự định. Đúng, trừ bỏ, trên biển Dương Cầm Sư, bên ngoài. Còn có, so 2, dự định trao quyền. Cái này bên trong bao quát Italia, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Ả Rập, Thái Quốc, luôn có hơn 50 quốc gia đâu. Làm pho mang theo kích động mưa phấn chấn nhân tâm thanh âm đem hậu trọng một đống tư liệu. Phóng tới Lục Viễn trên bàn làm việc về sau. Lục Viễn nhất thời ở giữa ngây dại. Có nhiều như vậy. Lục Viễn nhìn xem thật dày thư mời tư liệu. Hơi nghi hoặc một chút. Ân, đúng vậy a, Lục Tổng. Chúng ta trên biển Dương Cầm Sư sẽ thành là công ty chúng ta đệ nhất bộ thế giới cấp điện ảnh. Rất nhiều quốc gia lãnh đạo đối với chúng ta bộ này, trên biển Dương Cầm Sư, rất coi trọng. Rốt cuộc, có nhiều như vậy thế giới cấp Dương Cầm gia tham đóng phim. Những quốc gia này sao có thể không coi trọng a? Đương nhiên, so 2, đặt trước muốn thiếu rất nhiều. Rốt cuộc bộ phim này tại một ít quốc gia vẫn là thuộc về cấm phiến. Thế giới cấp điện ảnh. Lục Viễn nghe được này thời điểm tuy rằng biểu tình thực bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đột nhiên nghĩ tới mấy tháng trước một đêm bên trên. Hắn đần độn u mê ký Edward đám người tham diễn trên biển Dương Cầm Sư, bộ phim này. Đây hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Đồng thời, hắn biết sâu trong nội tâm mình cũng tồn tại một tia chiếm tiện nghi tâm lẽ ra. Nhưng là, hắn thật sự không nghĩ tới, bộ này đánh bậy đánh bạ điện ảnh, vậy mà lại thành là thế giới cấp điện ảnh. Đúng vậy, lão bản, cái kia, còn có một cái hơi tin tức không tốt. Cái gì? Bởi vì là các phương diện hợp tác cùng lần đầu sự tình. Chúng ta, trên biển Dương Cầm Sư, chiếu phim muốn hơi chậm lại một ít. Chậm lại, ân, dự tính chậm lại bao lâu? Đại khái tại 9 tháng phân, chậm lại nửa tháng đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoa hạ, ngày mùng 8 tháng 8, Lục Viễn Weibo lại đổi mới rồi. Lần này đổi mới nội dung nhường mọi người có một loại đậu má giống nhau cảm giác. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều phức tạp dị thường. Khạc, khạc, tuyên bố một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là bởi vì là không thể kháng cự nhân tố. Chúng ta, trên biển Dương Cầm Sư, dựa theo lệ thường muốn chậm lại nửa tháng chiếu phim. Cũng chính là ngày 1 tháng 9 chiếu phim. Tin tức tốt là, cái này không thể kháng cự nhân tố là chúng ta, trên biển Dương Cầm Sư, sẽ tại thế giới phạm vi. Bên trong chiếu phim, chính tại khẩn cấp xử lý khắp mọi mặt thủ tục. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa hạ các phóng hữu nhìn đến điều này Weibo về sau. Tức khắc không nói, tất cả mọi người là thực phấn chấn. Thế giới cấp điện ảnh, hơn nữa là hoa hạ người diễn vai chính. Cái này có mấy bộ? Ngoạn tàu, thiên ao, nhị cầu tử vô thanh vô tức trang như vậy đại một cái bước sao? Tiếng mắng nhưng thật ra rất ít, rốt cuộc quen thuộc phối phương. Lúc đầu vị đạo, Lục Viễn tham đóng phim, có mấy bộ là dựa theo bình thường thời gian, bình thường chiếu phim, bọn họ sớm đã thành thói quen, nên mắng đã từ lâu mắng đến không sai biệt lắm. Không được, chờ đã, 9 tháng phân, không đúng, 9 tháng phân không phải có vài bộ Hollywood sắp lên ánh sao. Đầu tư một chút 500 triệu đô la, The Day After Tomorrow. Đầu tư 100 triệu đô la, X-Men. Còn có gần 200 triệu đô la, The Sorcerer Apprentice. Những thứ này đều là vang đương đương đại chế tác a. Trên biển Dương Cầm Sư, muốn làm cái gì? Muốn bắt đầu chính diện ngạnh kháng sao? Ngoạn tàu, cái kia 9 tháng phân, sắp điên a. Làm Trần Phong nhìn đến trên biển Dương Cầm Sư tin tức về sau, tức khắc ngây ngẩn cả người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cùng với từng đợt ồn ào náo động về sau, hoa hạ giới giải trí bắt đầu trở nên có chút là lạ. Nơi nơi đều tràn đầy trên biển Dương Cầm Sư các loại hợp tác tin tức. Đồng thời, Uông Hiểu Dương quý tộc sức mạnh tựa hồ thực đủ. Album Sai Sai Sai nhiệt độ đánh sâu vào đầu đề tin tức. Trần Phong đột nhiên phát hiện, 8 tháng phân thật không phải tuyên truyền album hảo thời điểm. Chính mình album còn phải lại chậm lại, có lẽ đến chậm lại đến tháng 10. Tháng 10 có lẽ chờ trên biển Dương Cầm Sư nhiệt độ kết thúc. Lục Viễn hơi chút ngừng nghỉ một chút sẽ hảo điểm. Nhưng là tháng 10 thật sự sẽ hảo sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.